Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, cuồng hoan. Ở vào tân thế giới quảng trường cao ốc đỉnh cấp, mây nữ vương dưới quyền bốn kỵ sĩ tề tụ ở giang kiều trước mặt của. Mặc quần áo này vậy là cái gì? Ta làm sao nhìn có chút quen mắt? Hoàng Phong kỵ sĩ trên tay bưng một cái yên diệt quân đoàn binh lính mũ bảo hiểm nghi ngờ hỏi. Giang Kiều, nàng hôm nay vốn định cùng lang kỵ sĩ nấu chung bánh quy ngọt làm. Kết quả còn chưa kịp tìm Giang Kiều mua nấu dùng nguyên liệu. Giang Kiều liền một cái, khoảng thời gian này phải thêm ban. Mọi người khổ cực một chút, vì lý do đem bọn họ đều triệu tập đến nơi này đến. Yên diệt quân đoàn sáu trang. Ta căn cứ trí nhớ chế tạo, chỉ có bề ngoài tương tự mà thôi. Giang Kiều nắm ngoài ra ba cái mũ bảo hiểm ném cho đao phủ thủ. Ưng nhãn kỵ sĩ còn có lang kỵ sĩ, ta cũng biết là yên diệt quân đoàn. Người đại diện ngươi rốt cuộc dự định đầu nhập vào yên diệt quân đoàn sao? Hoàng Phong kỵ sĩ trên đầu mang quất đầu mèo bộ biểu tình trở nên phi thường kinh khủng. Hay lại là ấn đường biến thành màu đen cái loại này. Năm đó yên diệt quân đoàn tập kích mây nữ vương, còn làm hại mây nữ vương khóc, chuyện này ở Hoàng Phong kỵ sĩ nội tâm chính giữa canh cánh trong lòng. Yên diệt quân đoàn đối với ngũ kỵ sĩ mà nói vẫn là tử địch. Hoàng Phong kỵ sĩ trong lúc nói chuyện trên tay không tự chủ dùng sức. Kia cấp bậc không thế nào cao mũ bảo hiểm trong lúc nhất thời lại bị Hoàng Phong kỵ sĩ bóp xuất. Hiện lõm xuống vết tích, đầu nhập vào cái gà mà. Ta là cho các ngươi hỗ trợ quét một chút thánh linh chôn vùi lẫn nhau diệt quân đoàn cừu hận. Giang Kiều trong lúc nói chuyện ở thánh linh trang bị đồ giám bên trong tìm nổi lên bốn kỵ sĩ có thể sử dụng trang bị. Phó bản lĩnh chủ bên trong nhà trọ vai quần chúng thật sự là quá ít. Bây giờ Giang Kiều có thể dùng tới cũng chỉ có bốn kỵ sĩ vai trò kia ba miêu một husky đá. Bị các nhà chơi thạch trùy là thần cách cuộc chiến lặp lại lợi dụng thiết lập mô hình cùng nhân vật. Động tác, Bạch Lan Đức trên đảo mèo NPC bị đoán được không liên quan. Nhưng để cho bọn họ đóng vai yên diệt quân đoàn nhưng là một cái nguy hiểm sống. Bị thánh linh môn đoán được nói, khó tránh khỏi sẽ để cho một ít thích đào trò chơi bối cảnh người chơi liên nghĩ đến cái gì kỳ quái. Âm mưu luận, thánh linh chôn vùi lẫn nhau diệt quân đoàn cừu hận. Lang kỵ sĩ tháo xuống trên đầu mình mang husky khăn trùm đầu. Đến Bạch Lan Đức đảo đeo lên những thứ này kỳ kỳ quái quái khăn trùm đầu đã trở thành thói quen của bọn họ, cụ thể ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại, sau đó không lâu Thánh Linh Môn sẽ mang túc trực bên linh sàng người phù nhã ly ở chung quanh đây. Dù đáng, mục tiêu của các ngươi chính là giết chết Thánh Linh, sau đó bắt đi phù nhã ly, Thánh Linh Môn rất có thể hội đuổi theo. Hết khả năng thoát khỏi bọn họ là được. Giang Kiều nói một câu khiến toàn bộ người chơi nghe cũng sẽ đánh đau. Giang Kiều nói, Phù Nhã Ly, người đại diện người chắc chắn chúng ta mang đi thánh linh môn túc trực bên linh sàng nhân. Bọn họ chỉ chẳng qua là tới đuổi theo chúng ta. Đao phủ thủ trong lòng vẫn là rất có ép đếm. Hắn bình thường là ngũ kỵ sĩ bên trong duy nhất một đi dạo thánh linh diễn đàn kỵ sĩ. Từ trong diễn đàn hắn lấy một vị nhà chơi thân phận biết đám này thánh linh phương thức hành động. Là dạng gì, bắt đi phù nhã ly loại hành vi này, là một phó bản boss mà nói không thể nghi ngờ là kéo cừu hận kéo nhanh nhất một loại phương pháp. Cho nên mới cho các ngươi lấy yên diệt quân đoàn thân phận làm chuyện này. Tiến hành thay đổi quần áo sau đó đem vũ khí đổi một chút. Tốt nhất phương thức chiến đấu cũng đổi xuống. Giang Kiều vỗ nhẹ tay của mình thúc giục bốn bọn kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ mặc dù rất không tình nguyện, nhưng săn giết thánh linh loại sự tình này nàng cũng không nguyện ý bỏ qua. Coi như đổi thân phận khác cũng có thể vui ở trong đó. Bốn kỵ sĩ ngay tại Giang Kiều trước mặt bắt đầu mặc nổi lên yên diệt quân đoàn khôi giáp. khi bọn hắn đội nón an toàn lên sau khi liền hoàn toàn không cách nào từ bên ngoài lên nhận ra thân. Phận chân thật của bọn hắn nhưng thật ra là thần cách chi trong chiến đấu boss. Trong trò chơi thiết lập mô hình lặp lại lợi dụng là một chuyện rất bình thường. Giang Kiều phân biệt ném cho bọn hắn 4 cái cùng trước sử dụng được tương đối tương cận vũ khí. Hoàng Phong kỵ sĩ là đôi chủy thủ, Lang kỵ sĩ là thẳng kiếm, Đao phủ thủ chính là lưỡi cưa, Ưng nhãn kỵ sĩ dùng tới nó. Nhớ mục tiêu của các ngươi là giả sắp xếp muốn bắt đi Phù Nhã Ly. Tuyệt đối không nên đối với Phù Nhã Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giang Kiều lần nữa dặn dò, nói, hiện tại tại động thủ. Hoàng Phong kỵ sĩ thay xong Yên Diệt quân đoàn khôi giáp khẽ nhảy lên một chút. Đã có một tiểu bộ phân thánh linh tụ tập ở tân thế giới trên quảng trường. Chờ chỉ thị của ta, có thể là bây giờ, cũng có thể là một tuần lễ sau, ta cũng không cách nào chắc chắn. Thon cũng không có cho Giang Kiều Yên Diệt quân đoàn cụ thể phủ xuống thời gian. Giang Kiều bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi đám người kia đến. Mà ở một bên kia, Dược Động Hạch Tử truyền tống môn đã xuất hiện ở tân thế giới quảng trường khu vực. Bây giờ là 10 giờ sáng. Dược Động Hạch Tử truyền tống môn mở ra vị trí ở vào cứ điểm phía sau một nơi kháo sơn bích địa. Phương, lúc Tiểu Vũ Mao kích hoạt truyền tống môn sát na, một ngọn núi này treo vách tường liền hoàn toàn bị truyền tống môn quang mang bao phủ. Ngay ngắn một cái bình diện đều biến thành đi thông trong thế giới con đường. Tiểu Vũ Mao nắm điểm truyền tống, xác định vị trí ở tân thế giới quảng trường sau. Trước mắt hiện ra hình ảnh liền chuyển biến thành tân thế giới quảng trường. Chúng ta trên tường thành tạo thủ thành khí giới thật vẫn có thể đánh đến trong thế giới, Tiểu Vũ Mao nhìn trong thế giới cách đó không xa một đám Thâm Uyên thần điện. Còn có Khả Nhạc cuồng nhiệt các nhà chơi, mà bây giờ bên trong cứ điểm tất cả thành viên tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chỉ sợ năm đó Đặng Hy Tư xâm phạm Dược Động Hạch Tử cứ điểm, Dược Động Hạch Tử toàn thể thành viên cũng không có như hôm nay như vậy căng thẳng. Thẳng đến một vị thích khách ăn mặc người chơi từ truyền tống môn bên trong đi ra. Tên của hắn kêu Dạ Phi Vũ, rất Dược Động Hạch Tử kiểu ít. Hắn là Dược Động Hạch Tử bên trong ưu tú nhất thám tử. Tân thế giới trên quảng trường không có thứ gì, trừ đi một tí bảo dương quái bên ngoài, liền Khả Nhạc cuồng nhiệt còn có Thâm Uyên thần điện những người đó tụ chung một chỗ tựa hồ muốn gây sự tình. Giả Phi Vũ báo cho truyền tống môn bên ngoài tình huống. Tất cả nhân viên lấy công lược anh hùng cấp phó bản cách thức đề cao cảnh giác. Mặc thì quy dơ tay lên tỏ ý sau lưng một đám các nhà chơi trước không cần vội vã tiến vào truyền tống môn. Hội trưởng chúng ta là mang Phù Nhã Ly đi ra ngoài dạo chơi. Vậy làm sao làm giống như là hành quân cấp tốc cùng chuyến lôi khu như thế? Có công hội thành viên than phiền. Sau đó nhà người Phù Nhã Ly bị Yên Diệt quân đoàn bắt đi. Mặc thì quy không đi để ý tới sau lưng công hội các thành viên than phiền. Mang tầm mắt tập trung vào Nhung Mao Thỏ trên người của Nhung Mao Thỏ, ta hỏi một lần nữa. Người chắc chắn sao? Mặc thì quy hỏi, giao cho ta rồi hội trưởng. Coi như thật xảy ra chuyện ta còn có một đống lớn bảo vệ ma pháp cùng thuật phục sinh. Nhung Mao Thỏ dùng mình cánh tay nhỏ dựng lên một chút cũng không tồn tại bắp thịt. Mà bây giờ công hội bên trong thành viên nhìn về phía ánh mắt của nàng phảng phất một vị anh dũng hiến thân nữ vũ thần như thế. Bất quá anh dũng hiến thân cũng không phải là Nhung Mao Thỏ, mà là của nàng Phù Nhã Ly. Nhung Mao Thỏ dự định trước mang nhà mình Phù Nhã Ly đi dò thám đường. Nhìn một chút Phù Nhã Ly tiến vào trong thế giới sau có thể hay không cưỡng chế kích động cái gì. Nội dung chính tuyến, nếu như cưỡng chế kích phát cái gì nội dung chính tuyến nói. Lại quan sát một chút quét đi ra ngoài quái vật có được hay không đánh. Đây mới là một cái đứng đầu công lược tổ nên có quyết sách. Nhung Mao Thỏ nắm chặt nhà mình Phù Nhã Ly tay của Thận Trọng bước vào truyền tống môn chính giữa. Khi nàng lại bước ra bước thứ hai lúc, bị nàng dắt tay Phù Nhã Ly đã thông qua truyền tống môn. Đã tới trong thế giới, 10 giây trôi qua Nhung Mao Thỏ cũng không có kích động cái gì nội dung cốt truyện truyện tranh. Hoặc là đột nhiên có một cái siêu cường boss nhô ra sự kiện. Nhung Mao Thỏ đang chuẩn bị quay đầu hướng công hội các nhà chơi so với một ok thời điểm. Tân thế giới quảng trường mặt đất đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ mà bắt đầu. Thánh quang bảo vệ kỹ năng vào giờ khắc này bị Nhung Mao Thỏ thả ra. Nhung Mao Thỏ mang cái này một cái ngắn ngủi vô địch kỹ năng ném vào nhà mình sau lưng Phù Nhã Ly. Trên người của, nhưng kèm theo tân thế giới quảng trường chấn động đổi mới đi ra ngoài không phải là cái gì boss. Cũng không phải là cái gì yên diệt quân đoàn. Mà là tung bay ở trong bầu trời thất thải khí cầu cùng nối liền cùng một chỗ phảng phất hội chế. Thành một cái phó màu sắc rực rỡ tươi đẹp họa tác băng lụa màu. Cùng một nhiều đặt ở ven đường bán thức ăn xe nhỏ. Tân thế giới quảng trường dễ thấy nhất khu vực. Cũng chính là tân thế giới quảng trường đại hạ lên ở một trận ngọn lửa đóng dấu vạch qua trong nháy. Mát, phía trên xuất hiện một mặt to lớn cờ xí. Cái này cờ xí lên đóng dấu đến dược động hạch tử huy hiệu. Hướng toàn bộ phục tất cả người chơi chứng minh khu vực này đã quy về dược động hạch tử thuộc quyền. Trong lúc nhất thời toàn bộ cái khu vực tại hình cùng băng lụa màu trang điểm hạ trong lúc nhất. Thời lại có một loại công viên cảm giác. Cái trò chơi này hệ thống tựa hồ đang dùng loại phương thức này nói cho dược động hạch tử. Còn có điều có ở tân thế giới trên quảng trường người chơi. Chư vị cuồng hoan thời gian đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.